Trấn Quan Âm, chương 556, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấp cao nhất tranh, copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá trên đời này rất nhiều thứ vốn là không nói rõ ràng. Thiên phú là một trong số đó. Những người này thiên phú, tuyệt đối cũng không tục. Thứ nhì, chính là trưởng thành hoàn cảnh. Thượng giới hoàn cảnh lớn lên quả thực có thể không cần phải nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá được nhắc nhở ngươi một cái. Coi như là ở thông linh cảnh trung bên trong. Có thể đứng thông linh cảnh hậu kỳ người cũng có. Trong đó ngươi hơi chút phải chú ý một chút là một người tên là phiền lực tiểu tử kia. Tiểu tử này tại chiến thần điện có thông linh cảnh trung kỳ người thứ nhất xưng hào. Đương nhiên, có thể hay không gặp phải hắn nói không chừng. Chỉ là cho ngươi đề tỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, trong lòng ta đem chiến thương khung nói tên nhớ kỹ. Cái này gọi phiền lực nếu có thể bị xưng là thông linh cảnh trung kỳ đệ nhất nhân. Nói vậy nhất định là có chỗ hơn người. Được rồi. Người vừa tới chiến thần điện, rất nhiều thứ muốn lập tức giải khai nhiều lắm cũng không kịp. Thời điểm chiến đấu, hết khả năng tiểu, copy nội dung từ chuyện 88, tầm A, sau đó, chiến thương khung cũng là cười cười, nhìn ta lên tiếng nói, copy nội dung từ chuyện 88, hoàn toàn chính xác, ta tới vốn là có chút vội vàng. Ở nơi này dạng dưới tình huống muốn trong lúc nhất thời hiểu rõ nhiều lắm cũng là không thể. Chủ yếu nhất là trước kia thời gian ta đều dùng để tu luyện. Lúc đầu ta có thời gian nửa tháng có thể cẩn thận hiểu một chút. Càng buồn bực là, toàn bộ trời cao sơn dĩ nhiên chỉ có ta một người học trò. Bản thân mà nói, nếu như có nhiều một sư huynh gì đó ta hoàn toàn có thể từ trong miệng của hắn tìm hiểu một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại sư tôn ta cũng chỉ có thể cho ta nói nhiều như vậy. Ngược lại nói chung một câu nói. Chính là đến lúc đó chờ ta lên chiến trường thời điểm. Cẩn thận là hơn chính là. Copy nội dung từ chuyện 88. Màn đêm. Ta ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, điều chỉnh trạng thái của mình, chiến đấu trạng thái, có thể nói có rất nhiều điểm tới hạn. Hầu hết thời gian, hoàn mỹ đích chiến đấu trạng thái là khá quan trọng. Đương nhiên, nói thí dụ như đột phát tình huống đích chiến đấu, khẳng định như vậy là không có có nhiều như vậy thời gian đi điều chỉnh. Nhưng loại này mỗi người gần như đều. Copy nội dung từ chuyện 88. Là có thêm cũng đủ chuẩn bị đích chiến đấu. Lại nói tiếp, ta đích chiến đấu kinh nghiệm coi như tương đối phong phú. Bởi vì một đường đi tới, đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử. Kỳ thực trong chiến đấu, ở cuộc chiến sinh tử thời điểm, mới là chân chính có thể làm cho ngươi trưởng thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng lần này đích chiến đấu mặc dù sẽ không dính đến sinh tử. Với ta mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu một lần. Ta phải muốn đánh tốt 12 phân tinh thần đi đối mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày hôm sau sanh thừa. Khi ta cảm thụ được từ ngoài cửa sổ chiếu xạ mà đến dương quang. Đóng chặt hai mắt chậm rãi mở. Một ngụm chọc khí từ ta trong miệng thốt ra. Từ trên giường hẹp đứng dậy. Chỉnh sửa một chút tự thân quần áo. Cất bước hướng phía trước đi ra. Đẩy cửa ra. Ta thấy sư tôn dĩ nhiên đã đứng ở ngoài cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư tôn, ngài đến đây lúc nào? Vì sao không gọi ta? Kỳ thực ta có thể cảm giác được. Chiến thương khung vẫn là rất lưu ý lần này cấp cao nhất đệ tử tranh. Nguyên nhân trong đó ta không có cụ thể đi hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có thể nói từ chiến thương khung một ít chi tiết mặt cảm nhận được. Cho nên, ta không thể phớt lờ. Hắn ở trên người ta khẳng định ký thác rất lớn hy vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa tới, Chuẩn bị xong thì đi đi. Ta cùng ngươi đi trước. Chiến Thương Khung nhìn ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Gật đầu. Đi theo Chiến Thương Khung đến rồi luyện tập võ nghệ sân rộng. Nơi đây, cũng sớm đã người ta tấp nập. Lần này, ta xem như là thấy được toàn bộ chiến thần điện mới mẻ huyết dịch. Nơi đây, liền đệ tử trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không dưới hơn vạn. Toàn bộ to lớn luyện tập võ nghệ dưới quảng trường. Trải rộng đều là bóng người. Đem ở giữa vây ra một cái hình tròn to lớn không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Những đệ tử này trong, thậm chí chỉ có 15-16 tuổi lớn. Ánh mắt của những người này trong, tràn đầy cũng không phải là nghi hoặc và hiếu kỳ, mà là một loại cực kỳ nồng nặc ý chí chiến đấu. Cái loại cảm giác này, giống như là đang nói, lần sau, nhất định phải đứng ở giữa đi làm mọi người chú ý mục tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Trận đầu tỷ đấu là tại chiến thần bia bên trong. Trước không có, nói cho ngươi biết, chính là muốn cho ngươi thích ứng một chút. Cũng không phải là bất cứ lúc nào, đều có thể dự đoán phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bên người truyền đến Chiến Thương Khung thanh âm. Sau đó, hắn nhìn ở giữa. Đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, ta hướng về phía Chiến Thương Khung vi vi ôm quyền. Sau đó chiều ta lấy trong chiến trường gian lao đi. Thân hình từ không trung xẹt qua. Một đám ánh mắt đều rơi vào trên người của ta. Ta có thể cảm giác được rất nhiều người nhìn ánh mắt của ta. Tràn đầy nghi hoặc, đồng dạng, cũng có người biểu hiện có chút bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Người kia là ai? Dĩ nhiên cùng đại thần tướng cùng nhau đến đây. Đây chính là ngươi cô lậu quả văn A, vị này. Chính là tông môn nội nghe đồn đã lâu vị kia. Chiến thần kích sở hữu giả. Đồng thời, đã tại nửa tháng trước thông qua ta chiến thần điện khảo hạch. Chính thức trở thành đại thần tướng đích thực truyện đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhớ được người này dường như gọi Trần Không Cố Kỵ. Trong đám người, tiếng nghị luận không ngừng. Rất nhiều địa phương tựa hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Đều ở đây thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Sau đó, cũng có người trong nháy mắt hiểu rõ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thì ra chính là hắn. Nhưng là người này khí tức trên người ba động cũng không giống như là rất cường. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, nếu ta nói, nếu như người này không phải đại thần tướng đệ tử, có nối thẳng top 100 quyền lợi, hắn căn bản vào không được top 100. Trong đám người, truyền ra một đạo không che giấu chút nào trào phúng. Đối mặt lời này, ở đây nhưng thật ra cũng không có người phản đối. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng. Top 100 người có tư cách tiến nhập cấp cao nhất đệ tử tranh. Trong đó, chỉ có 7 đại thần tướng đệ tử không cần tham dự trước mặt sàng chọn. Trực tiếp tiến nhập sau cùng tranh đoạt trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này dạng dưới tình huống, không biết có bao nhiêu thông linh cảnh trung kỳ bị quét xuống. Toàn bộ chiến thần điện trong, trẻ tuổi thông linh cảnh trung kỳ tuyệt đối không chỉ là hiện tại ở giữa thế này. Rất nhiều đều là lúc trước tỷ đấu trong đã bị đào thải. Mà bây giờ lưu lại chẳng qua là tương đối mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Một ít mà thôi. Tu luyện người, thính giác tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Coi như là như thế huyên náo dưới tình huống. Ta nghe được trong đám người đối với ta những nghị luận kia tiếng. Cái loại này nghi vấn. Ta ngược lại thật ra cũng không có chút nào để ý tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì có thể để cho bọn người kia câm miệng. Chỉ có thực lực chân chính. Đến rồi trung gian địa phương. Ta tìm vị trí đứng. Chu vi đã đứng không ít người. Bây giờ lúc này, top 100 nhân hẳn là cũng không có đến đông đủ. Copy nội dung từ truyện 88. có người ánh mắt rơi vào trên người của ta. Bất quá cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Liền quay đầu đi, cái loại cảm giác này. Nhưng thật ra đối với ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mà cho nên ta có thể được chiến thần điện nhiều người như vậy biết. Hoàn toàn là bởi vì ta trên người đích chiến thần kích. Những người này quan tâm điểm cũng không phải là ở trên người của ta. Mà là tại chiến thần kích thân trên. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, chẳng những có người từ đằng xa lướt đến. Mà ta chú ý tới. Tại chiến thần bia phía trước, đã có một tòa đài cao. Trên đài cao phân bố từng cái vị trí. Ta thấy sư tôn đã ngồi ở trong đó. Một vị trí mặt trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đài cao vị trí phân hai hàng. Hai hàng đều là 9 vị trí. Phía dưới một hàng 9 vị trí đều đã ngồi đầy. Trước Mạc trưởng lão cho ta nói qua. Chiến thần điện tổng cộng 9 trưởng lão. Xem ra 9 người này. Rất có thể chính là cửu đại trưởng lão. Còn như phía trên một hàng. Hiện tại chỉ có sư tôn ta. Người còn lại. Cũng không có xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.